Niên đại Văn Thiên Kim ở quá trong đại viện. Chương 25, dám bắt nạt vợ anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộ Dần Văn nói, cô nếu tỉnh táo thì không nên tiếp tục buổi lễ. Nhớ rõ năm đó trong hồ chứa, là ta vớt Tần Triều lên bờ. Em dâu họ lúc này mới có cơ hội nhục nhã đối tượng của ta trong tiệc cưới. Tần Triều không có ở đây. Tôi làm anh họ làm trước kính em dâu họ một chén. Khương Lê kết luận giờ phút này anh ta đã bị nguyên tắc ảnh hưởng. Muốn ca một trên thích cô ghen. Cô lại không chịu đi theo lộ trình. Anh họ Lộ, anh cậu Tần Triều không có ở đây. Ép tôi uống rượu, tôi uống là được. Thiên đạo luân hồi, anh cứ chờ đấy. Khương Lê đang chuẩn bị uống một hơi cạn sạch. Chén rượu trong tay bị Tần Triều cướp đi. Lúc Khương Lê còn chưa kịp phản ứng, tay Tần Triều giơ lên. Rượu vang đỏ trong chén hắt đến bên chân Lộ Dần Văn. Chu Hàn hiểu ý, sau khi rót đầy rượu trắng vào chén rỗng. Tần Triều uống một hơi cạn sạch. Sau đó cầm chén rượu đập lên bàn. Tần Triều thiếu mệnh chính anh trả. Muốn uống rượu thì tôi sẽ uống với anh. Anh họ Lộ cũng đừng làm khó gia quyến Tần Triều. Anh cố ý đem hai chữ gia quyến cắn nặng một chút, mũi Khương Lê chua xót. Ngay từ đầu cô đã biết, đáng tin cậy nhất chính là anh em chân chính của Tần Triều. Tình cảm áo bào, so với những đường anh em họ kia còn đáng tin cậy hơn nhiều. Tần Triều nghẹn thấy khóe mắt Khương Lê đỏ bừng, có chút bất đắc dĩ. Đây không phải là giúp cô uống. Sao còn khóc, người thô lỗ này vừa mở miệng, sẽ nói những lời không đúng thời. Khương Lê xoay người ấn khóe mắt, nhẹ giọng nhỏ giọng nói nhỏ. Không có, tôi bị gió thổi thôi. Một bàn anh em họ của Tần Triều tất cả đều đứng lên. Hỏi Tần đội trưởng có ý gì? Một bàn 7-8 người Tần Triều. Tất cả đều biết bọn họ cải trang với anh. Không được để lộ thân phận đã rất buồn bực. Còn phải tự mình đặt tiệc cưới. Nhìn vị hôn thê bị bắt nạt. Ai có thể nhịn? Chu Hàn thiếu chút nữa cùng một người của Tần ra đánh nhau. Chu Hàn nói, Tần Triều không có ở đây. Chúng tôi lại không chết. Gia quyến của anh ấy thử hỏi ai có thể bắt nạt hả? Muốn liều rượu hay là can ngăn chúng ta đều phụng bồi. Ai sợ trước thì con mẹ nó nhớ quỳ xuống gọi cha. Bên này phong ba truyền đến bàn của các trưởng bối. Bạch Ngọc Trúc muốn làm chỗ dựa cho con dâu tương lai. Nhưng lại bị Tần Ái Bình đè lại. Tần Ái Bình cười nói. Tiểu Lê chính là khiến người ta yêu thích. Cũng chỉ đưa thiệp mời và quần áo gặp qua Tần đội trưởng hai lần. Mà giờ đây đã giúp con bé đỡ rượu. Đừng gấp gáp. Dần Văn nhà chúng ta là một đứa bé thông tình đạt lý. Sẽ không thật sự đánh nhau. Chúng ta làm trưởng bối qua đó thì không hay. Bạch Ngọc Trúc đè nén lửa. Nhà chị dâu tìm được cô con dâu quý hóa quá nhỉ. Còn ra thể thống gì không? Không bằng tháng sau để cho bọn họ đính hôn. Em dâu đây cũng kêu Tiểu Lê đến kính rượu cô ta. Lễ thượng qua lại, cách trương.